Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu, tác giả Trần Thu Trang, nhà xuất bản Văn Hóa. Phần 8. Đan đặt chiếc bình gốm cắm một cành lan hạt đỉnh xuống sàn, dùng cả hai tay mở cánh cửa phòng lập. Cô đã vào đây vài lần, đều là những lúc anh không có nhà. Khi thì Thạch nhờ vào lấy sách hay đàn, khi thì mẹ anh bảo cô đem lọ hoa lên. Như bây giờ cũng vậy. Dù Lập đi vắng, nhưng bà Huyên vẫn chăm chút mua hoa trang trí cho căn phòng. Phòng của anh rộng, cửa rất dày, bày biện như một căn hộ riêng biệt. Gian ngoài cách với giường ngủ bằng một tủ sách cao. Những cuốn sách đóng bìa da màu sẫm, sách khung cửa sổ với hai lớp rèm che có một chiếc sofa màu nâu nhạt. Trên tường là một vài bức tranh nhỏ, vẽ phong cảnh nước Nga. Tất cả hòa hợp sàn gỗ bên dưới tạo thành một phong cách châu Âu hoài cổ. Đang nghe tiếng nhạc, bài Woman của John Lennon phát ra từ phía sau tủ sách. Âm thanh du dương như vọng lại từ rất xa, hoặc như âm thanh của một chiếc máy quay đĩa cổ. Đặt bình hoa lên một ô trống của tủ sách, đang hơi nhiều mắt. Ánh sáng gần như không lọt đến chỗ cô đứng vì những tấm rèm dày. Cô lên tiếng hỏi, anh Lập về rồi à? Ừ. Tiếng nói lại phát ra từ ngay bên cạnh làm Đan giật mình quay phắt lại. Lập đứng im lìm trong bóng tối, tựa vào một góc hẹp giữa giá sách và tường. Khoanh tay nhìn cô, anh mỉm cười, dịu dàng như chưa từng dịu dàng đến thế. Anh đứng chờ em nãy giờ. Chờ em làm gì? Đan ấp úng, cô vẫn ngẩn ra vì bất ngờ. Chờ em lên cảm thấy là anh đang ở đây. Lập bước ra khỏi cái góc hẹp, anh vẫn mặc nguyên bộ đồ jean đi đường. Vẫn nhìn cô đăm đăm, anh hát theo tiếng nhạc, giọng ấm áp. Rồi anh đến gần hơn, gần hơn nữa. Tay anh chạm vào chiếc cặp tóc của cô, anh bật nó ra và xoay vai cô lại. Mái tóc lượn sóng mềm mại của cô xõa xuống chạm vào bàn tay anh, như một làn gió nhẹ. Gương mặt cô như bao phủ một lớp sương mờ ảo. Ôm ghì gương mặt yêu dấu đó vào ngực mình, anh thì thầm, anh nhớ em quá. Đan vòng tay ôm lưng anh nhẹ nhẹ. Tiếng là yêu nhau cả tháng nay, nhưng cô mới chỉ chớm nhận biết được mùi của anh một chút. Mùi gỗ và xạ hương của nước hoa nam, cùng hơi đàn ông hòa quyện mạnh mẽ tỏa ra từ anh, làm cô thấy dè dặt. Cô xua đi cảm giác ấy bằng cách kiễng chân lên, luồn mấy ngón tay vào mái tóc ngắn lởm chởm của anh. Trông đầu tóc anh lộn xộn quá hả? Lập nắm tay cô, siết lấy những ngón tay gầy xương xương đưa lên môi. Đan gật đầu, ngã vào vai anh. Cô hỏi, sao anh nói mấy hôm nữa mới về? Lập có vẻ như không để ý đến câu hỏi. Anh áp môi lên tóc cô. Đan ngước nhìn vẻ mặt tĩnh lặng ấy. Cô để yên tay mình trên chiếc cúc áo màu xanh lá cây của anh. Vài phút sau, cô mới lên tiếng, giọng trách móc nhẹ nhàng. Lại còn trốn trong này nữa. Lập cười. Anh xoay người để cô tựa vào giá sách, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi mềm mại không son. Môi anh đắm đuối cuốn cô vào quãng tối khuất của không gian và thời gian, thì như ngừng lại. Một lát, anh dừng đột ngột, vẫn để cô tựa vào giá sách, nhìn gương mặt còn chưa hết bất ngờ của cô bằng ánh mắt lấp lánh. Thế nào, có tốt hơn cocktail hôm qua của em không? Không đợi cô trả lời, anh lại cúi xuống lần nữa, đang trần tay lên cổ anh. Khép mắt tận hưởng, và từ lúc nào không rõ, cô cũng say sưa hôn đáp lại. Lập đón nụ hôn ngọt ngào, anh mở mắt nhìn sững vào đôi mi chấp chới của cô, như muốn thu gọn hình ảnh này vào tâm trí. Cô đang ở trong tay, vậy mà nỗi lo sợ mất cô lại đè nặng lên anh hơn bao giờ hết. Đêm qua, mình ảnh đã mò xuống bãi hạt, cuộc hàn huyên giữa anh và cô bạn cũ này quả là không vui vẻ gì. Minh Ánh buông chiếc túi kiểu cách xuống đất, rồi cởi chiếc áo khoác ngoài. Lập mở rộng cửa, anh đứng chống tay hầm hầm nhìn thân hình bốc lửa trong chiếc áo hai dây màu tím của cô người mẫu. Cô ta định làm cái quái quỷ gì thế không biết. Anh cộc lốc. Ai chỉ chỗ cho cô? Đi tìm anh mệt muốn chết, để em vào nhà thở một chút đã nào. Sao cô biết tôi ở đây? Em gọi điện đến nhà anh. Cô giúp việc nói. Nói dối. Người giúp việc nhà tôi không tùy tiện thế. Lập đanh giọng. Anh chớp mắt ngồi xuống, duỗi dài người trên giường, giọng ẩm ờ. Anh canh dặn người giúp việc kỹ vậy. Anh muốn trốn em chứ gì? Em biết rồi nhé. Tôi hỏi lại, ai chỉ cho cô xuống đây? Em mà muốn biết anh ở đâu thì tự khắc em sẽ biết. Cần gì ai chỉ? Ánh vặn mình vươn tay ôm lấy chiếc gối và vần vò nó với vẻ khiêu gợi cố ý. Đập nhanh mạch, nhìn ra cửa để tránh cái điệu bộ mời gọi lộ liễu ấy. Giờ này đám công nhân đã đi ngủ hết. Mấy người bảo vệ thì đang đi tuần ở mé bên kia rồi. Cô ta rất biết chọn thời điểm để mò đến. Cô tìm tôi có việc gì? À thì em nhớ anh, em đi tìm. Có sao không? Lão người tàu của cô đâu? Ánh biểu bôi môi tô son hồng tím. Ánh biểu đôi môi tô son hồng tím rất hợp với chiếc áo của mình lên. Liếc mắt với anh. Anh cũng biết anh Lương sao? Chứng tỏ anh vẫn quan tâm đến em. Chứng tỏ anh vẫn quan tâm đến em phải không? Cô nói nhảm gì thế? Chứ không phải sao? Vì còn yêu em nên anh mới cho người theo dõi em. Cô bị hoang tưởng à? Còn hết cái gì? Tôi chưa bao giờ yêu cô cả. Anh giận nên anh nói vậy đúng không? Anh bắt đầu thổn thức. Anh hiểu cho em, vì anh đối xử với em nhiều lúc hững hờ quá. Mà anh Lương, à, ông ta lại sanh đón em nhiệt tình nên em... Tôi có thắc mắc đâu mà cô phải phân bua. Như không nghe thấy lời anh, cô người mẫu tiếp tục gục đầu vào chiếc gối. Đôi vai nụt nè rung lên với vẻ sầu não nhất trên đời. Lập bước tới bên giường, anh định nói gì đó để cô ta thôi đi. Nhưng rồi anh khoanh tay nhìn màn độc diễn đau khổ và lắng nghe những lời trần tình hối hận ấy bằng vẻ dửng dưng. Em biết là em không đúng. Em đã phải trả giá cho sự nông nổi của mình rồi. Minh Ánh chồm lên ôm lấy anh. Minh Ánh chồm lên ôm lấy hông anh, kề má vào bụng anh, giọng tha thiết. Anh tha thứ cho em nghe anh lập. Bàn tay với những chiếc móng vẽ cầu kỳ của anh luồn vào áo anh vút ve. Lập đưa tay ngăn lại, anh lùi ra một khoảng và cố nén cảm giác bực bội với chính mình. Mấy tuần nay anh chỉ được gặp Dan qua những cuộc điện thoại đêm khuya. Anh không phải là thánh, còn người đàn bà trước mặt lại quá biết cách. Sao bây giờ anh mới định nghĩa được nét đẹp của cô ta nhỉ? Một nhan sắc ẩn chứa có nhiều tai hại. Lập nghe giọng mình khô khốc. Tôi với cô dứt khoát rồi, cô đừng có khuấy lên nữa. Anh đổ nhào tới, miết người lên lưng anh, hối hả. Không, em biết là anh còn yêu em biết mà. Lập dành cái cảm giác cám dỗ đang trỗi dậy bừng bừng. Anh dùng hết sự tự chủ của bản thân để cô người mẫu ra, đi về phía cửa. Minh Ánh vùng dậy chạy theo, ghì lấy tay anh, làm anh phải giật mạnh ra và quát lên. Tránh ra, cô đi ra cho tôi. Ánh sững người vì phản ứng quyết liệt của Lập. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô bắt đầu lẻ chẻ rơi nước mắt. Em hiểu rồi, anh vì cô ta, anh ác lắm. Nhắc thấy có người lấp ló ngoài cửa, cô ta òa khóc to. Em không thích anh điều gì, em... Cô ta có gì hơn em mà anh nỡ phủi tay, hu hu. Lập quay lại, nhìn những giọt nước mắt nhòe nhòe trên gương mặt quá lộng lẫy đó. Anh gằn từng tiếng một. Cô có im đi không? Vẻ đe dọa trong giọng nói và vẻ mặt của anh khiến cô người mẫu nín bạch. Lập nhếch môi. Cô đừng có diễn trò ở đây, không ăn thua đâu. Nào, nói đi, cô xuống đây với mục đích gì? Em muốn được ở bên anh. Em muốn mình giống như lúc trước. Không được. Tại sao? Có phải vì con nhỏ thợ may rẻ tiền đấy không? Cô anh nói cho cẩn thận. Anh là đồ thô lỗ, đồ đẻo. Anh lợi dụng tôi. Anh... Tôi tử tế với cô đến thế rồi mà cô còn muốn gì nữa? Lập cười nhạt. Ai lợi dụng ai còn chưa tính được đâu. Phải rồi, tôi hoang phí. Tôi buồn rút của anh. Còn nó thì không. Nó chỉ lấy tiền của anh đi bao thằng khác trẻ hơn thôi. Anh cứ đợi đi mà sáng mắt ra. Tôi biết ngay là cô sẽ đặt điều mà. Còn gì nữa thì đặt nốt đi. À, chắc nó đã kịp ẩn thoát anh rồi. Thế này thì chịu không nói được gì về nó với anh nữa. Anh cười khanh khách, hất mái tóc cắt tỉa công phu qua một bên với vẻ bất cần. Anh thấy đàn bà quái lạ không? Biết rõ thằng đàn ông chủ động, nhưng lại cứ đổ cho tình địch. Phải rồi, nó tốt đẹp, nó cái đất gì cũng tốt hơn tôi hết. Tôi chịu thua, được chưa? Lập im lặng, không nhìn tới vẻ kích động của anh, khiến cô ta càng điên tiết, ngửa mặt lên cười một tiếng nanh độc. Cô ta quắc mắt. Nhưng mà anh không có được nó đâu. Tôi biết cách cho nó phỉ nhổ vào mặt anh đấy. Làm sao nó chịu được nếu biết, ha ha. Rằng chính anh đã tặng nó. cái giải ba toàn quốc. Lập ngoảnh lại, rất từ tốn, anh nhìn cặp mắt long lên những tia khoái trá của cô người mẫu. Gương mặt anh vẫn không lộ cảm xúc và giọng nói vẫn hết sức lạnh lẽo. Cô nói cái gì thế? Ha ha, đừng hòng qua được mắt tôi. Hôm đó, anh ra ngoài gọi điện cho thằng cha Quốc Minh, ép nó chấm điểm cô ta tụt xuống. Nếu không, anh sẽ hủy hợp đồng tài trợ cho live show của hắn ở đảo Vàng Resort. Tôi đã nghe thấy hết rồi. Đang chùi ra khỏi vòng tay Lập khiến anh sực tỉnh. Cô đang vuốt lại mái tóc. Hơi gió thổi ra từ chiếc điều hòa trên tường khiến những sợi tóc dài mảnh của cô lay động. Và anh nhớ ra là mình đã ở trong căn phòng quen thuộc của mình, chứ không phải tại căn lán tạm nóng hầm hập giữa đêm bãi hạt nữa. Những gì Minh Anh nói quả thật đã ngay lập tức tác động đến anh. Sáng ra, thu xếp công việc ở khu xây dựng xong, anh vội vàng về Hà Nội và đến thẳng nhà cô. Nghe Đức nói cô đang ở nhà anh, Lập thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì cái lưỡi rắn độc của anh cũng chưa lia tới. Sau khi kêu gọi, khóc lóc, chửi rủa, cộng đem bí mật của anh ra mặt cả không xong, cô người mẫu bảo vệ lúc trời tối còn mờ mờ. Minh Anh có cái kiểu trơ trẽn và trêu chát đặc trưng cho đàn bà vùng biển quê hương cô ta. Mới lăn lộn trong giới người mẫu một vài năm, đã giành được vị trí khá vững chắc. Cô ta chứng tỏ mình không chỉ đẹp, mà còn rất biết suy tính. Dù suy tính chẳng được tử thế tốt đẹp gì, cô ta vẫn nằm trong số ít người mẫu đầu óc không rỗng tuếch. Ơn trời, nhờ cô ta chỉ được đến mức như vậy, và nhờ Lập còn hơn cô ta ở mấy năm kinh nghiệm ở cuộc đời, nên anh còn có thể xoay chuyển tình hình được. Thạch đã tháo bột và đi lại tạm ổn sau một thời gian tập phục hồi chức năng. Anh có thể giao lại việc ở bãi hạt cho nó, để toàn tâm toàn ý ở lại Hà Nội canh chừng Đan. Nữ tính và cá tính, cô là mẫu người mà anh chờ đợi tìm kiếm biết bao lâu nay. Ngay khi uống ly Black Russian từ tay cô, một tình cảm hết sức lạ lùng đã nảy mầm trong anh mà anh không ý thức được. Cái mầm nhỏ ban đầu ấy, theo ngày tháng cứ lớn dần lên, để rồi biến một người ghét ràng buộc, một kẻ coi thường phụ nữ như anh, trở nên say mê và quan tâm. Thái độ của anh trở nên nồng nhiệt đến độ kỳ quặc. Nhận một cái tát, nhìn thấy những giọt mồ hôi và nước mắt, chia sẻ một vài sở thích và thói quen, rồi nếm thử đôi môi ngon, nhưng cũng rất ngoan ngoắt của cô. Anh tự nhủ với mình rằng, nhất định sẽ phải có cô trong đời. Anh làm gì mà ngẩn ra thế? Đang nhìn anh, cười bằng mắt. À, anh đang tính xem làm thế nào để bắt em về ở suốt đời trong căn phòng này. Khó đấy. Ba em đòi voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao à? Cái đó em không chắc. Ba em có vẻ thích đồ tái hơn. Nhưng bắt em ở suốt đời trong phòng này thì khó đấy. Nó buồn tẻ quá, mà em thì ham vui. Em có thể đem ở đâu đó vài đứa nhóc ầm ĩ chí chóe về, sẽ vui ngay. À, nếu thế thì phòng lại bị chật. Anh sẽ cơi nới và làm thêm chuồng cọp. Lúc đó thì em sẽ thành con cọp cái gầm gừ, nhỉ? Rồi sẽ nỉ non suốt ngày rằng, Thanh ôi, thời oanh liệt nay còn đâu. Nên cười thành tiếng. Cô thích thú kéo tấm rèm dày cho ánh sáng cuối ngày lọt vào trong phòng, ngắm mấy bức tranh nhỏ vẽ phong cảnh nước Nga trên tường. Cô thì thầm, phòng anh đẹp như trong truyện của Proust ấy, chỉ thiếu một cái lò sưởi và một con mèo lười uể oải. Đan khẽ rùng mình vì vòng tay của Lập ôm ghì từ phía sau. Cô nghe anh cười nhỏ, lò sưởi đây rồi, còn con mèo lười uể oải thì có thể thay bằng con cọp gầm gừ. Em thích không? Cô gật đầu, lắng nghe anh thủ thỉ tiếp. Phòng này anh trang trí giống ngôi nhà của một thầy giáo của anh ở Cave. Với anh khi ấy, căn nhà của thầy là thiên đường. Giữa mùa đông, anh bị cảm rồi viêm phổi. Thầy đã đón anh từ bệnh viện về thẳng nhà. Bước vào cửa, sở chân vào đôi dép lông xù, ngồi vào ghế, quàng một cái khăn len thật dày, đọc một cuốn sách cũng thật dày, rồi ngửi mùi súp củ cải mà vợ thầy đang nấu trong bếp. Anh cảm thấy mình chẳng còn ốm đau gì cả. Bây giờ anh còn liên lạc với thầy cô không? Từ khi ổn định công việc, hàng năm anh đều cố sang thăm. Thầy vừa mất năm ngoái, cô sống một mình trong nhà. Nhà chẳng có thay đổi gì cả. Cô thì vẫn nghĩ rằng thầy chỉ đi dạo rồi sẽ về. Đành cảm nhận cái cằm rem rép râu của anh cọ cọ vào thái dương mình. Cô giữ im lặng vì biết anh đang xúc động. Lập hôn lên chiếc khuyên bạc trên vành tai cong của Đan. Anh tự hỏi, người con gái tuyệt vời trong tay anh giây phút này đây liệu có phải là người mai sau nghĩ rằng anh đang đi dạo đâu đó rồi sẽ về hay không? Có tiếng gõ cồng cộc lên cánh cửa đóng hờ, làm hai người trong phòng như bình tĩnh khỏi một giấc mơ đẹp. Thạch ló vào, miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Em không phá đám hai người chứ? Lập lắc đầu, anh liếc nhìn vẻ ngượng ngùng của Dan, rồi buông lỏng tay khỏi bờ vai cô. Anh ngồi bệt xuống sàn, Thạch cũng ngồi bệt xuống đối diện với anh. Dan lặng lặng ra ngoài. Cánh cửa to lớn đã khép lại mà Lập vẫn còn nhìn hút theo. Đến giờ em vẫn chưa quen gọi Dan là chị anh Lập ạ. Rồi từ từ sẽ quen. Lập quay lại nói với vẻ nghiêm trang. Rồi anh hỏi luôn. Tranh cẳng thế nào rồi cậu ấm? Khỏe lắm, sắp đi đá bóng được. Anh muốn em thay ca vào trong bãi hạt chứ gì? Ừ, tình hình cơ bản là ổn rồi. Chỉ cần mình cảnh giác chặt chẽ là không đứa nào làm gì được. Hồi cậu ở đấy, đất đá còn bề bộn nên mới sơ hở cho bọn nó lợi dụng quấy nhiễu. Tại em nghĩ chắc cũng yên ổn như núi Ba thôi. Ai ngờ dân cư phức tạp, làng nọ làng kia. Với lại cái chuyện tuyển người, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không tuyển mấy thằng con ông cháu cha ít học. Sao cậu tuyển thằng Hiếu vào làm bảo vệ? Sao thế? Thằng đấy kể thế ông chú họ phó chủ tịch huyện, không có ai ra gì. Nó đánh cả trẻ chân bò. Người ta vô tình để bê chạy qua đất mình, nó đuổi đánh, xong còn lại trấn luôn con bê đem thui. Dân kéo vào hỏi thì nó hùng hổ chửi bới, anh đuổi luôn rồi. Chết, anh làm thế rồi em anh nói làm sao với ông chú nó? Không làm sao hết, những thằng như thế phải dệt từ đầu. Dung túng, sau này nó làm vương làm tướng một vùng rồi chí phèo cả với khách. Thạch kêu lên, nhưng mà anh không khéo, đuổi thẳng cánh thế rồi mất hết quan hệ. Mình là nước đã cái đến thì nên nịnh quan chức địa phương một tí chứ. Thiếu gì cách nịnh, Lập đáp cọc lóc. Chợt nhận ra người đang nói chuyện là em trai mình. Giọng anh dịu lại. Thôi, cậu xuống thay anh rồi làm thế nào khéo thì làm. Thu xếp ngày kia đi ngay nhé. Thu xếp ngày kia đi ngay nhé. Anh xuống xem Dan đâu. Dứt lời Lập đi nhanh ra khỏi phòng. Thạch ngồi lại, vẻ mặt đăm chiêu. Anh bước lại văn phòng. Trưa nắng nóng mà phải ra ngoài thì thật là tai vạ. Phải phơi mấy tiếng đồng hồ ngoài nắng như anh vừa nãy lại càng tai vạ hơn. Cầm cái cốc đi tới bình nước sát lối ra, anh cởi phăng cà vạt. Thạch đang đứng nói chuyện điện thoại ngoài hành lang, thấy anh liền cướp máy đi tới, cười thông cảm. Nhưng đến đâu rồi mà trông đại ca lừ đừ thế? Hòm hòm rồi, mà anh chịu cậu, lúc nào cũng đóng hộp thách nút không thấy ngốt à? Anh đang nóng phát hoảng lên đây. Thạch cười, anh ngồi trong văn phòng, máy lạnh ro ro suốt ngày chứ có phải chạy ra đường lo dựng gian hàng liên hoan hội chợ du lịch như anh đâu. Nhưng mà sắp tới đây, anh lại phải đi bãi hạt, lại phải khốn khổ vì gió Lào đổ lửa rồi. Nghĩ tới đấy, Thạch tắt nụ cười ngay lập tức làm anh nhíu mày khó hiểu. Cậu dạo này làm sao thế? Cái Thảo nó mẹ nheo gì à? Thạch nhanh mạch, lắc đầu. Thảo chẳng bao giờ nhõng nhẽo đòi hỏi. Lúc nào cô cũng tỏ ra vẻ bằng lòng với mọi điều, nhưng không vồ vập với cái gì cả. Ngay cả những lời tỏ tình của anh, cô cũng coi như một thứ đồ vật quý giá dễ vỡ. Nâng niu nhưng luôn căng thẳng giữ khoảng cách. Cô không có được cái nồng nhiệt tha thiết như Dan đối với anh trai mình. Lại sắp xuống bãi hạt làm cai rồi, nghĩ mà hãi. Bắt đầu ngại khó ngại khổ rồi hở cậu ấm. Chú mày lại cứ phải rèn nhiều. Hồi anh với thằng Lập ở bên kia, ròng rã mấy tháng sống ở giáp Siberia, phải mở tủ lạnh ra sưởi, mà sáng sớm đến tối mịt đều phải trường mạch ra ngoài trời cứ sách bụng thì sao? Lại hết bài năm xưa oanh liệt rồi. Thạch ca thán, anh chưa kịp nói gì thêm thì một cô nhân viên đã thò đầu ra hành lang, báo là Lập gọi anh. Bỏ Thạch xịu mạch đứng ở hành lang, anh chạy ra thang máy. Lập ở sau chiếc bàn rộng, xoay ghế ngồi nhìn xuống đường. Đã cuối tháng 8 mà trời vẫn nắng nóng gay gắt. Ánh sáng chói chang của buổi chiều lọt qua những thanh màn xáo, làm anh nhức mắt. Quay đầu lại nhìn anh vẫn nhễ nhại mồ hôi, Lập gọi thư ký đem nước vào. Mẹ nó! Đến mệt vì phải chạy theo cái bọn công ty mỹ thuật, làm anh lôm côm mà toàn các bố tinh tướng. Chú mày giao sừ việc thiết kế cho con bé kia, có khi nó làm 5-6 tiếng đồng hồ là xong, chứ không đến nỗi dây dưa từ hôm qua đến giờ. Buộc chiều nhà không thiên đâu. Cậu sót của chứ thiên với thiếp gì? Lập cười không nói lại anh. Đúng là con bé kia của anh không thể phơi đầu dưới nắng cho mấy việc trang trí tạp nham này được. Anh nói ngắn gọn, Bọn phá mình ở Bãi Hạc là người của Mụ Dung. Chủ phòng trà đường xưa ấy hả? Anh vừa hỏi vừa mở túi hồ sơ, mấy bức ảnh và giấy tờ trong túi xác nhận nghi ngờ của anh. Sao tự nhiên lại muốn thò chân vào tận trong nớ thế? Đang điều tra, nhưng tôi nghi là có tay lão Lương. Dễ lắm chứ, thằng đại già ấy làm gì mà buông cái miếng đất ngon như Bãi Hạc nhanh thế? Mà gần đây tôi thấy nó hay đi với con bé gì mà hồi trước bám cậu ấy nhỉ? À, Minh Ánh, liệu có phải... Tôi biết rồi, nhưng thằng cha đó chắc mê cô ả thật. Chứ cáo như nó biết thừa, cô ả chẳng dính gì tới chuyện làm ăn của tôi. Sợ là sợ nó với Mụ Dung câu kết với nhau, rồi lôi kéo mấy bố dao động bên mình ấy. Thìn ngựa hả? Đấy, chính hắn đấy. Mụ Dung này qua lại với thìn ngựa chặt chẽ lắm. Cho nhau vay tiền rồi chung vốn mở phòng trà đường xưa, với Hải Phòng đó. Tôi đã cho người theo dõi rồi. Thấy động tĩnh gì không? Không, thằng cha này kín lắm. Thậm chí không hỏi han gì chuyện Bãi Hạc cơ. Thế nhưng diễn biến ở dưới đó thế nào thì vẫn biết đều đều. Mà hắn biết lẽ nào Mụ Dung lại không biết. Bực thật đấy nhỉ? Cũng tại mình chưa kịp hết sơ hở. À, cậu biết thằng chồng trẻ của Mụ Dung chứ? Biết. Nó quen thân gì với con bé kia của cậu à? Bạn cũ, lập cau mặt. Cái kẻ đang được nhắc đến này làm anh lợm giọng. À, tớ hiểu rồi. Thế này thì có khi cậu phải cẩn thận. Không khéo lại đều theo một đứa rẻ lông ngỗng. Lập gạt đi. Không có chuyện đấy. Ờ, không có thì tốt. Tớ chỉ nhắc thế thôi. Dạo này thấy chú mày yêu quên rời đất. Nên... Mà tớ nói là có cơ sở hẳn hoi nhé. Vì có người thấy nó nói chuyện với thằng Vinh. Mà tớ nói là có cơ sở hẳn hoi nhé. Vì có người thấy nó nói chuyện với thằng Vinh. Ai thấy? Bao giờ? Ở đâu? Lập quay phát lại hỏi dồn. Thì vợ tớ với con em vợ ở Ba Mai Quay. Mới tối hôm qua thôi chứ đâu. Tối hôm qua ăn cơm với cả nhà xong, anh định đưa Dan đi dự tiệc ở một chỗ đối tác làm ăn, nhưng cô từ chối, nói là không chuẩn bị kịp. Và cô mượn cớ gạt anh để đi uống rượu với thằng đấy. Lập giận sôi lên, anh tức tốc ra xe đến nhà Dan.